Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Mặc Sư, Thành Sư, ầm ầm, đậm đặc huyết vân bên trong, nổ bắn ra lạnh thấu xương xích hồng hào quang, đâm rách bay lên đầy trời sát khí, một con óng ánh huyết sắc cự thủ, như là dị vực ma thần duỗi ra móng vuốt. Huyết thủ cự thủ không giống nhân thủ, như là đỏ thủy tinh bình thường óng ánh sáng long lanh. Năm ngón tay bên trên hàn quang nổ tung, sắc bén như là thần binh lợi khí. Bạch, kia huyết sắc cự thủ hung hăng vung xuống. Trong không khí, một đạo vết cào xuất hiện. Ba ba ba, kia huyết sắc cự thủ ở giữa không trung đè xuống. Kinh khủng liệt dương cấp khí tức. Đem đại lượng trùng chiều ép vỡ nát, đầy trời côn trùng tàn khu cùng dòng máu màu xanh lục rơi xuống. Ba ba tiếng nổ không ngừng, lộng lộng, Lâm Duệ toàn thân nhục thân xương cốt phát ra lộng lộng không chịu nổi gánh nặng thanh. Cảm nhận được kia huyết sắc cự thủ bên trong xuyên tới khủng bố uy áp. Không khỏi tâm thần hoảng hốt, kinh thiên động địa huyết sắc khí tức. Tại cái này phương viên ngàn mét bên trong bay tán loạn. Cơ hồ không có một chút do dự. Lâm Duệ lập tức phát động Hắc Hổ luyện thể quyết. Đồng thời triệu hoán A Lam phát động viễn cổ ý chí, kỹ năng. Nháy mắt sau đó, A Lam toàn thân tách ra U Lam chi sắc. Vô hình vô chất ý chí lần nữa giáng lâm trên người A Lam. Một đôi lạnh lùng xuyên qua thời không trường hà con mắt tại A Lam trên đỉnh đầu lơ lửng. Sau một khắc, chung quanh ngự linh sư cùng trùng tộc thân thể cứng đờ. Tựa như gặp được thiên địch, bọn hắn cảm giác được tại A Lam trên thân tản mát ra một cỗ làm bọn hắn e ngại khí tức. Trên bầu trời, kia huyết sắc cự thủ bị cỗ này ngang qua thiên cổ ý chí lực xung kích. Có chút dừng lại một chút. Cơ hội tốt, Lâm Duệ chợt quát một tiếng, toàn thân cường hoành nhục thân vừa chết cơ bắp bạo khởi. Bước chân dẫm một cái, phi thân hoành chuyển ra ngoài, oanh, theo ôn lam bay khỏi, kia huyết sắc cự thủ hung hăng chụp được. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Trưởng ấn chung quanh gắt gao huyết sát chi khí quấn quanh. Có quỷ dị nghẹt ngào chi sắc vang lên. Nguy hiểm thật. Lâm Duệ dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Con mắt híp lại nhìn về phía kia trưởng ấn. Kém một chút, hắn liền bị bàn tay lớn này đập thành bánh thịt. Huyết ma lơ lửng trên bầu trời. Trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Hắn thấy một cái tinh linh nhất phẩm nhân tộc ngự linh sư. Một tay liền có thể đem nó cầm nã đánh giết. Không nghĩ tới thế mà để hắn chạy trốn. Theo sau, hắn nhìn về phía kích động lấy hoa lệ điệp áo A Lam. Thánh linh, ta chính là trùng tộc huyết ma. Còn xin nhanh chóng trở về trùng tộc. Huyết ma hóa thành một đạo huyết quang hướng về A Lam phóng đi. Tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến A Lam trước người. Bại hoại, đi ra. A Lam còn nhớ được đâu, trước mắt cái này xấu xí ra hỏa vừa rồi công kích chủ nhân. Lập tức thanh thúy êm tai tiếng nói phát ra, thân thể lóe lên, vận dụng không gian linh lực xuyên qua đi vào Lâm Duệ bên người. Huyết ma trầm mặt, thánh linh đã bị nhân tộc ngự linh sư ký kết linh khế. Chỉ sợ sớm đã bản thân bị lạc lối, lập tức, hắn không do dự nữa. Giữ tợn cốt thứ tay phải khẽ động, liền muốn xuất thủ lần nữa, đem A Lam cùng Lâm Duệ cầm nã. Hô, tiếng xé gió truyền đến, một vệt kim quang rơi xuống hóa thành một cái cầm trong tay thần kích thần linh hư ảnh. U lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm huyết ma, trong mắt ẩn chứa sát ý cùng cảnh cáo để huyết ma sắc mặt âm trầm. Che ngực trong miệng vết thương. Dùng tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem cái này thần linh hư ảnh. Sau một khắc, một đạo quang mang như là vẫn lạc lưu hành bình thường hạ xuống. Oanh một tiếng, một cái liệt dương cấp trùng tộc thân thể rơi xuống đất. Nổ ra một cái hố to. Hố to bên trong kia liệt dương cấp trùng tộc khí tức hoàn toàn không có. Nồng đậm khói đen từ bên trong đó bay ra. Kít, mấy hơi về sau. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Một đầu trùng tộc hư ảnh bay ra. Rầm rầm, cái này hư ảnh giãy giụa một lát. Liền biến thành quang vũ tiêu tán trong không khí. Một cỗ vẻ bi thương tử phương tròn trong 10 dặm tràn ngập. Phương này địa vực, linh lực mức độ đậm đặc nháy mắt tăng vọt. Đao Dực trùng tộc tộc trưởng. Đao La, chết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, có trùng tộc hoảng sợ thì thào nói. Một nháy mắt, toàn bộ khổng lồ chiến trường tựa hồ bình tĩnh trở lại. Song phương giao chiến các chiến sĩ cấp tốc tách ra. Nhìn về phía kia hố to bên trong. Kia tựa hồ là liệt dương cấp trùng tộc. Chết rồi. Linh hồn tiêu tán, hóa thành quang vũ, đây là liệt dương cấp tử vong thời điểm dấu hiệu A. Đám người kinh hãi vạn phần, liệt dương cấp tông sư, liền như thế chết rồi. Không ít nhân loại may mắn cuồng hỉ, còn tốt, chết đi chính là trùng tộc liệt dương cấp. Nếu là nhân tộc liệt dương cấp tử vong, kia tuyệt đối sẽ dẫn phát địa cầu phương diện chấn động. Siêu. Siêu, siêu, trên bầu trời, Santa vực chủ, vụ na bọn người hóa thành quang mang lao vùn vụt mà xuống. Sắc mặt khó coi cúi đầu nhìn về phía trên đất Đao La. Một vị trùng tộc liệt dương vẫn lạc. Đao La là Đao Dực tộc tộc trưởng. Đao Dực tộc chỉ là một cái trùng tộc nhỏ chi nhánh mà thôi. Nhưng Đao La chiến lực tuyệt đối là rất mạnh. Hai cánh vung lên. Như là núi đao giáng lâm, tung hoành Santa vực, không nghĩ tới, hiện tại hắn thế mà ở đây vẫn lạc. Đại Hiền, vực chủ, Vụ Na, Huyễn Quang, Ô Mông bọn người ánh mắt nhìn về phía huyết ma cùng Santa vực chủ. Toàn thân sát khí bốn phía, muốn xông tới cùng kia thần linh hư ảnh chém giết, vì Đao La báo thù, mang lên Đao La thi thể, rút lui. Huyết ma cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Tinh hồng ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia kim sắc thần linh hư ảnh. Theo sau lại liếc mắt nhìn Lâm Duệ cùng A-Lam. Quay người từ nay về sau mặt bay đi. Chiến tranh từ hắn nhấc lên. Nhưng bây giờ, chuyện không thể làm. Hơn nữa còn hao tổn một viên liệt dương cấp. Lần này vừa mới phục sinh. Nhân loại liền cho hắn một cái hung hăng vang dội cái tát. Để hắn tỉnh táo lại. Quả quyết hạ lệnh rút quân. Santa vực chủ trong lòng lắc đầu. Thanh lãnh thanh âm lối ra. Hạ lệnh, rút lui. Vâng, Vụ Na khom mình hành lễ. Trong miệng phát ra một tiếng sắc bén thét lên. Tiếng thét chói tai này như là radar. Khuếch trương bức phương viên mấy chục dặm. Bên trong tất cả trùng tộc thân thể chấn động, tựa hồ tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, xếp thành tung hoành đội ngũ, đều nhịp trùng trùng điệp điệp hướng chu trùng thành phương hướng ngược nhau bay khỏi. Cái khác liệt dương trùng tộc nâng lên Đao La thi thể, hóa thành từng đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, một tiếng vang nhỏ. Cái kia kim sắc thần linh hư ảnh bỗng nhiên phịch một tiếng tiêu tán. Âu Dương Niệm, Grillep, các đám nhân tộc tông sư thân hình xông ra, lơ lửng sừng sững tại không trung. Âu Dương Niệm nhìn về phía dưới thi núi huyết hải chiến trường. Thở dài một tiếng, Nox quát lớn nói, chuyển di thương binh tiến vào thành nội, những người còn lại thanh lý chiến trường. Nháy mắt. Số lượng khổng lồ quân đội như là máy móc bình thường chuyển động. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, tiến hành đâu vào đấy. Phủ thành chủ, chư vị, trùng tộc thối lui, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là trị liệu Sana tông sư. Trải qua chư vị các bậc tông sư cống hiến, siêu tập 5 thù liệt dương cấp hồn hệ linh tài cho Sana tông sư ăn vào. mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng kia huyết ma lưu tại Sana thể nội máu trùng vẫn như cũ chưa từng thanh lý. Ta sợ, thời gian lâu dài, Sana linh hồn chịu không được a. Âu Dương Niệm ngồi ngay ngắn ở thủ tịch bên trên, nhìn về phía dưới Liệt Dương cấp tông sư, trầm giọng nói, lập tức, phía dưới Liệt Dương cấp các bậc tông sư nghị luận ầm ĩ. Cúi đầu thì thầm, Sana tông sư là tất cả tông sư bên trong tư lịch già nhất tông sư. Hắn làm người cứng nhắc, nhưng lại rất nhiệt tâm ruột, thích lên mặt dạy đời. Ở đây rất nhiều tông sư đều từng chịu qua Sana ân huệ. Thậm chí có hai cái vẫn là Sana đệ tử. Địa cầu phương diện thế nào nói, ân sư tổn thương càng ngày càng nặng, cũng không thể chờ chết đi. Một cái nồng đậm sợi râu đại hán lo lắng nói, hắn khuôn mặt hào sảng, trong thân thể một cỗ hỏa linh lực phun trào, hiển lộ rõ ràng thực lực mạnh mẽ. Hỏa sư, Lan Chiết. Lan Chiết danh tự yêu nhã yên tĩnh, nhưng tính tình lại rất nóng nảy, một lời không hợp liền bạo khởi xuất thủ. Tại Liệt Dương cấp vòng tròn bên trong là có tiếng bạo tính tình. Bất quá hắn mặc dù tính tình không tốt, nhưng mười phần coi trọng tình nghĩa. Mình ân sư thụ trọng thương nguy cơ sớm tối. Giờ phút này Lan Chiết gấp giận râu tóc dựng lên. Lan Chiết, đừng nóng vội, ngươi ngồi xuống trước. Một cái trung niên văn sĩ bộ dáng Liệt Dương cấp tông sư nhìn thấy Lan Chiết đứng dậy, không khỏi mở miệng nói ra. Trương Trạch, người đặc biệt sao lương tâm bị chó ăn? Ân sư ở bên trong sinh tử chưa biết, người tại sao nhìn tuyệt không sốt ruột? Lan Chiết trông thấy Trương Hạo Trạch mặt liền muốn mắng chửi người. Trương Trạch trong lòng cũng là lửa cháy, phẫn nộ quát, ta không vội, ta có thể không vội sao? Người cho rằng sốt ruột hữu dụng, việc cấp bách, chúng ta muốn tìm tới biện pháp giải cứu. Giống như ngươi tán loạn hô hai câu hữu dụng không? Ngươi, Lan Chiết giận dữ, chỉ vào hắn, tốt, tất cả im miệng cho ta, muốn nhao nhao ra ngoài nhao nhao. Âu Hương Niệm nhíu mày hét lớn, những người khác nhao nhao lắc đầu, cái này hai sư huynh đệ, thật sự là trời sinh đối đầu. Trương Trạch cùng Lan Chiết tức giận liếc nhau, ngồi xuống. Trương Trạch tương đối tỉnh táo một điểm, nhìn nói với Âu Dương Niệm, Âu Dương tông sư, địa cầu phương diện có hay không biện pháp? Âu Dương Niệm trầm giọng nói ra, tiếp qua không lâu, Hóa Linh Sư Hiệp hội Mặc Sư, Thành Sư sẽ tới, toàn cầu Ngự Linh Sư Hiệp hội, giả lập thời không công ty, Hoa Quốc chờ cũng phái ra chuyên nghiệp bác sĩ. Phía dưới Liệt Dương cấp các bậc tông sư không khỏi gật đầu, xem ra Sana nặng nguy cũng liên lụy động địa khu phương diện thần kinh. Dù sao mỗi một vị tông sư đều là bảo vật quý, huống chi là Sana loại này uy tín lâu năm lục phẩm Liệt Dương cấp, mà lại Sana nhân duyên cực dai, tại các thế lực lớn đều có to lớn giao thiệp. Giờ phút này chỉ sợ những người kia đang không ngừng vận hành đi. Từ phái ra Mặc Sư, Thành Sư hai người cũng có thể thấy được. Phải biết Mặc Sư cùng Thành Sư hai người thế nhưng là Hóa Linh Sư Hiệp hội Phó Hội trưởng. Hóa Linh chi thuật xuất thần nhập hóa. Hai người bọn họ sớm đã thoái ẩn, không còn cho người ta luyện đan. Không nghĩ tới bây giờ Sana Tông Sư nặng nguy, thế mà kinh động đến hai vị này nhân vật. Quá tốt rồi, có Mặc Sư cùng Thành Sư tại, Sana Lập Sư tuyệt đối được cứu rồi. Hỏa Sư Lan Chiết vui mừng quá đỗi. Trương Trạch mặc dù vẫn là lòng có sầu lo, nhưng trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Một giờ sau, Chu Trùng Thành hậu phương yêu côn giới vực chi môn một cơn chấn động. Từ bên trong đi ra một đoàn người, cầm đầu hai người Hạc Phát Đồng Nhan, mang theo một cỗ bình tĩnh siêu thoát đặc biệt khí chất. Yêu côn giới, đã lâu không gặp. Trong đó một cái lão giả ngẩng đầu nhìn vùng trời này, cảm thán một tiếng, Mặc Sư, Thành Sư, mời tới bên này, Chu Trùng Thành sớm đã phái ra nghênh đón đội ngũ, duỗi tay ra, mang theo một đoàn người hướng Chu Trùng Thành bên trong đi đến. Rất nhanh, đi vào phủ thành chủ, Âu Dương Niệm chờ Liệt Dương cấp tông sư tại cửa ra vào nghênh đón. Song phương tự nhiên là một phen hàn huyên, hướng trong thành chủ phủ đi tới. Mặc sư, thành sư, các vị, Sana tông sư liền tại bên trong. Ta dùng hồn hệ linh tài đem hắn mệnh kéo lại được. Còn lại liền giao cho các ngươi. Âu Dương Niệm có chút chắp tay nói. Mặc sư cùng thành sư gật gật đầu. Đi vào bên trong đi. Bắt đầu cứu chữa Sana. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.